Con rể là thần y, chương 301. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thần vừa mới vừa rời đi. Những người kia chờ không kịp bắt đầu tìm rắc rối. Chỉ là khi nhìn thấy Lạc Tuyết, tất cả mọi người đều chấn động. Đây là con gái của một trong ba con cá sấu khổng lồ ở tỉnh Kim Xuyên. Ai dám trêu chọc cô ấy trừ phi là không muốn sống nữa. Tỉnh Kim Xuyên có một cái quy định bất thành văn. Có thể bạo lực gia đình một chút, thậm chí có thể đánh mà không cần mạng. Nhưng cái quy tắc này giới hạn trong các gia đình lớn ở tỉnh Kim Xuyên. Đối với ba con cá sấu khổng lồ trong thế giới ngầm, bọn họ cũng không có gan làm chuyện đó, cũng không có tư cách di truyền. Vì vậy, cửa hàng nhà anh có Lạc Tuyết canh giữ làm cho nhà họ Triệu và nhà họ Lý hối hận muốn điên lên được. Hối hận không ra tay sớm một chút. Triệu Chí Minh nhìn miếng mỡ trước mặt này mà không thể nhúc nhích. Đừng nói tới trong lòng ngứa bao nhiêu. Thế nhưng cậu ta không thể làm việc gì khi đang offline. Thật là tức chết mà. Tôi nuôi dưỡng đám phế vật các người làm gì chứ? Ngay cả chuyện nhỏ này cũng làm không làm xong. Còn bị người khác đánh thành cái bộ dạng này. Quản gia cúi đầu đưa ra ý kiến. Cậu Triệu, cô bé Lạc Tuyết này là con gái nhà họ Lưu. Cô ấy là một tiểu thư danh giá. Chúng ta thật sự không thể làm mất lòng. Nhưng không có nghĩa là hai nhà kia cũng vậy. Cũng sợ cô ấy. Triệu Chí Minh đưa mắt nhìn về phía người quản gia. Nghe ông ta phân tích kỹ lưỡng. Nhà họ Ngô và nhà họ Chu đã ở dưới họ Liễu hàng trăm năm. Từ lâu đã có lòng nhân ái. Nếu chúng ta thêm lửa, có lẽ chúng ta sẽ gặt hái được lợi ích của ngư dân. Đôi mắt Triệu Chí Minh lập tức phát sáng lên. So với nhà họ Chu và nhà họ Ngô, cậu ta càng sợ sau khi Lâm Thần lớn lên. Dù sao sau lưng cậu ta đã động tay động chân nhiều như vậy. Muốn thật làm cho kia thằng nhóc kia phát triển, tương lai càng khổ cực hơn. Lâm Thần và Tiểu Nhã ngồi xe đi tới nhà họ Chu. Ở rất xa, toàn bộ ngọn núi không có lấy một cọng cỏ, trơ trọi và xấu xí. Nhưng khi đi qua một con đường nhỏ, xuyên qua một loạt các tòa tháp, hình ảnh chào đón ánh mắt rất khác so với bên ngoài. Được bao quanh bởi núi và nước, ngôi nhà cổ kính rõ ràng là vào cuối mùa thu, nhưng hoa ở đây rất rực rỡ. Như thể mùa xuân vừa đến, những ngôi nhà ở đây được xây dựng so le nhau. Cứ cách 3 đến 5 mét lại có một cây cột khảm trân châu. Và bất cứ một cây cột nào cũng là vô giá. Toàn bộ nơi này đều vô cùng sang trọng, nhìn có vẻ tự nhiên. Nhưng trên thực tế, nơi nào cũng có những thao tác thủ công. Giống như những viên đá cuội dưới nước này, được người ta xếp cẩn thận. Và sự xuất hiện của anh ngay lập tức khơi dậy tinh thần cảnh giác của những người đó. Người đàn ông mặc áo choàng xám nhảy ra khỏi gian hàng và đáp xuống trước mặt anh. Chiếc gậy trên tay chỉ vào đầu anh. Anh là ai? Tại sao anh lại xuất hiện ở chỗ của chúng tôi? Chu Tiểu Nhã biết rõ tính tình Lâm Thần không tốt, vì sợ ngón tay của trưởng lão khơi dậy sự chán ghét của đối phương. Cô ấy lập tức dùng tay ấn nặng xuống. Cửu trưởng lão, ông hiểu lầm rồi. Đây là bác sĩ thiên tài con mời đến khám bệnh cho ông nội. Không phải con đã nói với mọi người rồi sao? Bác sĩ thiên tài, cửu trưởng lão khinh thường lên tiếng. Cái thằng nhóc miệng còn mùi sữa này, chắc là thuốc cảm cũng không biết phân biệt đâu. Con nhóc này, ông biết con lo lắng bệnh của ông nội con, nhưng con cũng không thể đem chó mèo hoang gì về, làm bẩn nhà họ Chu chúng ta. Sắc mặt Chu Tiểu Nhã nháy mắt trở nên trắng bệch. Cô ấy chưa bao giờ nghĩ cửu trưởng lão nói chuyện vậy mà khó nghe như vậy. Nhưng vẫn cố hết sức giải thích. Anh ấy thật sự là một bác sĩ thiên tài mà. Ông không biết được anh ấy đã chữa khỏi cho bao nhiêu người đâu. Ông mau nhường đường để anh ấy đi xem bệnh cho ông nội đi. Nếu không sẽ chậm mất. Có lần cô ấy liên lạc qua điện thoại. Bệnh của ông nội vẫn chưa thuyên giảm. Giờ chỉ có thể uống nước, thậm chí không ăn được thức ăn nữa. Cửu trưởng lão nhìn Lâm Thần từ trên xuống dưới nói. Cùng lắm cũng chỉ là ở bên ngoài chữa khỏi một ít thương tổn bệnh nhẹ. Lại dám tự xưng mình là bác sĩ thiên tài. Không phải bác sĩ thiên tài sao? Xem thử xem tôi mắc bệnh gì. Anh ta vén tay áo lên, để lộ cánh tay. chỉ thấy trên cánh tay trắng nõn đầy rẫy những đường gân giống như sashimi. Nhưng đó không phải là sashimi, mà là độc tố sinh trưởng trong cơ thể của anh ta. Lâm Thần chỉ nhìn thoáng qua liền thấy được triệu chứng. Ông chính là mang khí lạnh từ trong bụng mẹ. 3 tháng nữa sẽ chết. Cửu trưởng lão lảo đảo một chút. Anh ta biết mình không còn sống lâu nữa. Lại không nghĩ đến sau 3 tháng nữa thật sự tiêu đời. Bây giờ tần suất bệnh của ông càng ngày càng cao. Vào mùa đông, sẽ càng đẩy nhanh cái chết hơn. Sau 3 tháng, sẽ là thời kỳ tử vong của ông. Giọng điệu Lâm Thần nhẹ nhàng, nhưng mỗi một chữ đều nặng như ngàn cân nện trên ngực anh ta. Năm nay anh ta mới có 22 tuổi. Quãng thời gian tốt đẹp vẫn còn đang chờ anh ta. Trời sinh anh ta thông minh. Tuổi còn trẻ đã ngồi vào vị trí cửu trưởng lão. Đợi một thời gian, toàn bộ nhà họ Chu đều sẽ do anh ta quyết định. Cửu trưởng lão bỏ đi vẻ mặt bất khả chiến bại. Run rẩy nói. Vậy tôi còn có thể khỏi bệnh này không? Lâm Thần nhẹ gật đầu. Có thể, không quá 2 ngày, tôi có thể chữa khỏi bệnh cho ông. Cửu trưởng lão vui mừng tràn ngập, liên tục gật đầu nói. Vậy anh mau chữa bệnh cho tôi. Đừng lãng phí thời gian. Lâm Thần liếc anh ta một cái. Tôi nói là tôi có thể chữa được, nhưng lại chưa đồng ý chữa cho ông. Ngay cả khi được chữa khỏi thì khuôn mặt của kẻ bất khả chiến bại cũng không hề thay đổi. Đã vậy, tại sao anh phải lãng phí thời gian quý báu của mình để chữa lành cho người mà anh ghét? Cửu trưởng lão không ngờ anh lại có thể nói ra lời như vậy. Với thân phận và địa vị của anh ta, nhà họ Chu không ai không nịnh nọt. Cho dù chỉ là nói một lời chào với anh ta cũng phải đắn đo thật lâu. Anh đúng là rượu mời không uống, chỉ muốn uống rượu phạt. Để anh xem bệnh cho tôi chính là nể mặt anh. Cửu trưởng lão nói. Không muốn cứ như vậy thả 2 người họ rời đi. Không cần nể mặt, làm ơn tránh ra. Lâm Thần không thèm nâng mắt. Nhìn thấy 2 người đang cãi nhau. Tiểu Nhã nhanh chóng đứng dậy làm hòa. Cửu trưởng lão, xin tránh đường cho anh ấy đi gặp ông nội. Những chuyện khác để bàn sau nhé. Được không? Cửu trưởng lão còn muốn nói gì đó. Tiểu Nhã lấy ra một tấm thẻ từ trong túi. Cửu trưởng lão lập tức ngậm miệng lại. Vòng qua anh ta, Lâm Thần nhịn không được mở miệng. Cô có thứ này sao không lấy ra sớm một chút? Tốn nhiều nước miếng với anh ta như vậy làm gì? Tiểu Nhã xấu hổ cúi đầu. Có rất nhiều người ở đây. Nếu không phải là biện pháp cuối cùng, thì tôi sẽ không rút giấy phép mà ông tôi đã cho tôi ra đâu. Do thân thể của ông nội đột ngột đổ xuống nên nhà họ Chu rơi vào cảnh hỗn loạn. Mọi người đang đứng xem, chờ ông nội chút hơi thở cuối cùng. Sợ gặp người quen, Tiểu Nhã dẫn anh vào qua một cánh cửa nhỏ. Ngôi nhà của ông Chu rất đơn sơ và cổ kính. Chỉ có vài món đồ nội thất đơn giản. Nhưng mỗi món đồ đều là một món đồ cổ vô giá. Ông ấy đang nằm trên giường bệnh. Bên cạnh không có bất kỳ ai. Nhưng ông ấy lại có thể cảm giác được có người vào phòng mình. Ai đó? Cách Trương.